Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1540 Quảng Trường Ngộ Cố Nhân. Có Giang Nam Như Thuyền nhỏ thêm vào, nguyên bản 10 ngày lộ trình, lại là ở 3 ngày thời gian liền tới, Giang Nam Như thân mình ở trên thuyền nhỏ. Không có một tia thả lỏng. Rốt cuộc, ở phía trước xuất hiện một khối đại đại quảng trường. Mà ở kia quảng trường phía trên, tắc đứng đầy người, những người đó phục sức khác nhau, nhưng lại là có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là hóa hư kỳ tu sĩ, cũng chính là vào lúc này. Giang Nam Như mới biết được này Càn Khôn Đại Lục bên trong, cư nhiên sẽ có như vậy nhiều hóa hư kỳ tu sĩ. Xem ra, không chỉ là nàng chính mình ở trong tối tu hành, còn có rất nhiều tu sĩ vẫn luôn ở vào ẩn cư trạng thái. Thẳng đến lúc này, những cái đó tu sĩ gặp phải tiên giới thí luyện như thế đại dụ hoặc mới có thể đều xuất đầu. Tới rồi nơi đây tham gia cái gọi là tiên giới thí luyện, nhiều như vậy người. Giang Nam Như thấy đã là tới rồi quảng trường phụ cận. Vội vàng đem kia thuyền nhỏ vừa thu lại. Nàng lúc này tồn tâm nhãn, đem kia thuyền nhỏ chậm rãi thu nhỏ lại. Không có đem này thu vào trong cơ thể, mà là chậm rãi đắn đo ở trong tay, ân. Đây chính là sở hữu hóa hư kỳ trở lên tu sĩ thịnh hội. Kia công sừng dê chậm rãi gật đầu. Nói xong, công sừng dê tựa hồ ở đám người bên trong gặp quen thuộc bằng hữu. Vội vàng tiến lên tiếp đón lên, kia Giang Nam Như thấy mọi người đều có người quen. Mà nàng chính mình lại là không có một cái quen biết. Không khỏi ngượng ngùng cười. Thừa dịp người khác không chú ý, đem kia thuyền nhỏ một phút, nhất thời biến hóa thành tức thổ bộ dáng, lại lần nữa nạp vào trong cơ thể, gì? Kia Giang Nam Như thấy chung quanh đều là sinh gương mặt, cũng không có quá mức tới gần chính mình mấy cái tân đồng đội. Mà khi nàng ở đám người bên trong quan vọng thời điểm, lại là đột nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc Hoắc đại nhân. Kia Hoắc đại nhân vốn chính là Ly Quẻ khu một phương chư hầu. Lúc này cũng thấy được Giang Nam Như thân ảnh. Kia Hoắc đại nhân nhưng thật ra sửng sốt. Nguyên tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Chỉ thấy kia Hoắc đại nhân híp mắt. Nhìn về phía Giang Nam Như. Khóe miệng lại là lộ ra một tia không dễ phát hiện tươi cười. Kia Hoắc đại nhân lúc trước vốn là muốn đi cướp lấy Bác Sơn Lò. Lại không nghĩ bị Giang Nam Như chiếm cứ tiên cơ. Lúc này Giang Nam Như thân nhập âm khu, tự nhiên là đã không có một tia tin tức, có lẽ kia Hoắc đại nhân cũng không nghĩ tới, sẽ tại đây tiên giới thí luyện nơi sân phía trên, một lần nữa gặp được cố nhân. Kia Hoắc đại nhân đã là tới hóa hư cảnh giới, hắn lại là trăm triệu không nghĩ tới, quanh năm không thấy, lúc trước một cái vô danh tiểu tốt đã là tới có thể cùng chính mình sánh vai trình độ. Không thể không nói, Hoắc đại nhân trong lòng đã là đem hết thảy đều về tới rồi kia Bác Sơn Lò trên người, đạo hữu. Tiểu đệ chắp tay, quả thực, nhìn thấy Giang Nam Như lúc sau. Kia Hoắc đại nhân thân mình ở đám người bên trong chậm rãi tễ lại đây. Hướng về Giang Nam Như chắp tay thi lễ. Nói, đạo hữu hảo. Tiểu muội đáp lễ. Giang Nam Như biết nơi đây chính là tiên giới thí luyện trọng địa. Tự nhiên không sợ kia Hoắc đại nhân bạo khởi đả thương người. Liền mỉm cười đáp lễ nói. Huống hồ, mặc dù là lúc này kia Hoắc đại nhân có thể cùng chính mình tranh đấu. Thắng bại cũng bất quá là 5 năm chi số thôi, vị này chính là. Kia công sừng dê tuy rằng ở cùng phía trước bằng hữu hàn huyên. Lại là vẫn luôn ở chú ý Giang Nam Như. Hắn thấy đột nhiên có người xa lạ tiến đến đáp lời. Tức khắc cảnh giác lên, Ly Quẻ khu. Hoắc khởi, kia Hoắc đại nhân thấy công sừng dê khí vũ hiên ngang. Không giống tầm thường nhân vật, hơi hơi mỉm cười, nói, hảo thuyết, cấn quẻ khu công sừng dê. Công sừng dê cũng chậm rãi nói, đạo hữu chẳng lẽ nhận thức ta vị này bằng hữu. Nói xong, kia công sừng dê liền hướng về Giang Nam Như một lóng tay. Hỏi, hết chương.